Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhụy nếu bên cạnh, vụ án là của 5 năm trước, thì hiện tại kẻ gì? Ế, C người khoảng 29-33 tuổi, năm nay chân lão lục vừa tròn 30, tuổi tác phù hợp. Lâm Linh gật đầu, đúng vậy, tuổi tác phù hợp. Ngoài gã ra, hiện trường còn xuất hiện dấu chân của một người khác. Người này cao hơn, khoảng 1m8, tuổi lớn hơn, khoảng 50 tuổi, gầy. Nhìn vào một chuỗi dấu chân mà ông ta để lại, có thể ông ta không liên quan đến vụ án này, có lẽ thời gian xuất hiện là trước khi xảy ra vụ án. Nhìn vào khoảng cách giữa các dấu chân và trọng tâm của dấu chân, có thể người này đang chạy bộ trong công viên, đi ngang qua đây, tình cờ đi ngang qua hai cô gái. La Chiêu gật đầu, nói, đúng vậy, người này không có dấu hiệu dừng lại, nơi đó khá vắng vẻ, anh nghĩ sẽ không có nhiều người muốn chạy bộ ở đó. Muốn tìm người này cũng không phải là điều không thể. Như vậy, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát địa phương, xem có thể tìm ra người này không. Nếu ông ta có thể nhìn thấy gì đó, thì tất nhiên là tốt, có thể hoàn thiện chuỗi chứng cứ của chúng ta. La Chiêu phá án luôn như vậy, gặp phải manh mối có thể giúp ích cho vụ án, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, cần điều tra thì vẫn phải điều tra. Mưa hoa trên con đường tơ lụa cũng như vậy, người chạy bộ này cũng như vậy. Sau đó, anh ấy lo lắng nói, hiện trường để lại nhiều dấu chân, dấu vân tay cũng được lấy ở một số vị trí, chỉ là kỹ thuật lấy dấu vân tay của kỹ thuật viên lúc đó không tốt, dẫn đến chất lượng dấu vân tay kém. Em cố gắng thử xem có thể xử lý được không, nếu thật sự không được, anh sẽ nghĩ cách khác. Những dấu vân tay đó, Lâm Linh đã xem qua, không chỉ mờ nhạt mà còn bị biến dạng nghiêm trọng do lực tác động, làm cho các đường vân bị kéo giãn. Không chỉ cần tăng cường độ ảnh để nâng cao độ rõ nét của vân tay, mà còn phải sử dụng phần mềm ảnh để sửa chữa vân tay bị biến dạng. Quá trình sửa chữa này đòi hỏi cả kinh nghiệm lẫn kỹ thuật. Cô cảm thấy với trình độ hiện tại của mình, có khả năng rất cao là cô không thể làm được dấu vân tay này. Giống như dấu vân tay khó khăn mà cô gặp phải trong kỳ thi đánh giá lần trước, dấu vân tay này cũng có độ khó như vậy. Cô luôn giữ lại một số điểm tích lũy để phòng trường hợp cần dùng đến. Hiện tại còn hơn 300 điểm, Lâm Linh suy nghĩ một chút rồi quyết định học nâng cấp chức năng tăng cường hình ảnh trước. Cô lặng lẽ mở bảng điều khiển tăng cường hình ảnh trong đầu. Trên bảng điều khiển, tăng cường hình ảnh cấp 1 và 2 bị mờ, chỉ cấp 3 và 4 có thể mờ. Điều này cho thấy trình độ hiện tại của cô là cấp 2. Mỗi lần nâng cấp chỉ cần 100 điểm, Lâm Linh rất muốn sớm đưa kẻ xấu xa chân lão lục ra trước tòa án. Cho nên cô không chút do dự đầu tư 200 điểm tích lũy nâng cấp tăng cường hình ảnh lên cấp 3 và 4. Sau khi thành công, nội dung cấp 3 và 4 xuất hiện trong đầu cô. Cô cố gắng tiêu hóa những nội dung này, đồng thời nhìn chằm chằm vào một vân tay vừa được hiện ra. La Chiêu và Lý Nhụy chỉ nghĩ cô đang suy nghĩ về cách xử lý vân tay này, nên không ai dám làm phiền cô. Lâm Linh đang suy nghĩ, thì bỗng có người gõ cửa. Lý Nhụy đi mở cửa. Thấy mấy vị cấp trên lớn đứng ở cửa, anh ta liền thẳng người lại, cung kính nói. Cục trưởng, kiểm sát trưởng Hạ, sao hai vị lại đến đây? Cục trưởng Lộ hiếm khi đến đây, cơ hội kiểm sát trưởng Hạ đến cũng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng đến, đây là chuyện rất hiếm. Vì vậy Lý Nhụy vội vàng nghiêng sang một bên, mời bọn họ vào. Phía sau cục trưởng Lộ và kiểm sát trưởng Hạ, còn có vài người khác, Lý Nhụy cũng không quen biết. Ước chừng là nhân viên của cơ quan pháp luật. Nhiều người như vậy cùng xuất hiện trong phòng giám định dấu vết nhỏ này. Chuyện này cho thấy, bọn họ đều là đến vì vụ án của chân lão lục, hơn nữa còn bày ra thái độ rất xem trọng. Lúc này La Chiêu cũng đi đến đón, lịch sự dẫn mọi người vào. Lâm Linh đứng dậy, chưa kịp chào hỏi, cục trưởng Lộ nở nụ cười không thường thấy. Tiến lại trước, chủ động bắt tay Lâm Linh, hiền hòa nói. Cháu chính là Tiểu Lâm phải không? Trong 2 tháng qua, cháu đã giúp phân cục chúng tôi phá nhiều vụ án lớn, tôi thay mặt phân cục xin chân thành cảm ơn cháu. Nói xong, cục trưởng Lộ lắc mạnh tay Lâm Linh, ánh mắt hiền hòa đến mức La Chiêu phải trố mắt nhìn. Nếu cục trưởng Lộ nhìn anh ấy, cũng có được 1/3 sự hiền hòa như vậy, anh ấy cũng đã cảm thấy ấm áp lắm rồi. Anh ấy biết sự xuất hiện đột ngột của cục trưởng Lộ chẳng qua là nghe nói anh ấy đã tìm ra một vụ án mới. Rất có thể là do chân lão lục gây ra, nên muốn đến xem xét trực tiếp. Trong những ngày xảy ra vụ án cặp tình nhân ở công viên, nhiều gia đình xung quanh công viên đều trong tình trạng hoảng loạn, gây ra áp lực rất lớn cho phân cục. Cục trưởng Lộ từng muốn nhanh chóng phá vụ án này, nhưng một cơn mưa đã suýt chặt đứt toàn bộ manh mối, ngay cả khi điều tra kỹ càng cũng không tìm ra được manh mối hữu ích gì. Bây giờ vụ án này dần có dấu hiệu sáng tỏ, tất nhiên cục trưởng Lộ muốn đến hỏi trực tiếp. La Chiêu giới thiệu với Lâm Linh, Tiểu Lâm, đây là cục trưởng phân cục của chúng ta, cục trưởng Lộ. Lâm Linh gật đầu, lịch sự nói, cục trưởng, ngài quá khách sáo rồi. Lúc cục trưởng Lộ vừa đến, cô đã cảm thấy hình như người này hơi quen quen. Sau khi La Chiêu giới thiệu, cô đoán cục trưởng Lộ này chắc là chú của Lộ Hàn Xuyên đi. Quả thật rất giống nhau, dù sao cũng là người trong một nhà. Cô đang suy nghĩ, thì kiểm sát trưởng Hạ đã bước lên. Ông ấy lấy từ tay một người phía sau một tấm chứng nhận màu đỏ, mở ra trước mặt mọi người, góc phải trên trang đầu vậy mà có dán hình của Lâm Linh. Cách chương.